sau khi chuyển trường trùng trường theo đuổi tôi không tha. Chương 22:22, tôi nhìn thấy cậu ta hôn cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Quốc Dư Liêu nhìn thấy bóng dáng vô tình trước mặt Lệ Ngang Chính chửi thầm, một vật bất ngờ nhét vào tay cậu, liền hất văng chiếc bánh bích quy đang ăn dở. Đẹp, một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục học sinh đi ngang qua cậu, nhìn bóng lưng cao gầy đang đi xa, lại cúi đầu nhìn hộp cơm còn nóng hổi trong tay, cuối cùng ngồi xổm xuống đem miếng bánh quy bị rớt thành 8 cánh được nhặt lên, hùng hùng hổ hổ ném vào thùng rác. Đi được vài bước thì dừng lại, Lệ Ngang liếc nhìn hộp cơm, sau đó giơ hộp cơm lên ném vào thùng rác. Chậc chậc, ngừng ca thật đẹp trai. Sau khi khoe khoang vài câu, Lệ Ngang mới thong thả đi về phía tòa nhà dạy học. Hồn nhiên không biết tất cả những điều này đều bị người đàn ông ngoài lan can trường học nhìn thấy. Người đàn ông khí chất người người, hai tay chống lên cửa sổ xe ngồi ở ghế lái, nhìn một màn này, trên môi nở nụ cười nhạt. Đến khi không nhìn thấy bóng người nữa thì cửa sổ được nâng lên, chiếc xe chạy chậm chậm, với một niềm vui khó nhận thấy. Kỳ thi tuyển sinh lần trước của Đào Yêu đã được các giáo viên bộ môn sau khi lên lớp xem xét lại. Lớp thứ hai có thể không phải là lớp tốt nhất, nhưng chưa bao giờ có điểm kém như vậy. Tổng điểm của các môn học là 260. Toàn diện 200, trong đó ngữ văn chiếm 130. Cốc Đức lúc ấy liền đi tìm người, thành tích này lúc ấy không đi khoa chuyên văn mà đi chuyên lý làm gì trời. Trí nhớ của em không tốt lắm, cũng không thích đọc thuộc lòng. Học văn chủ yếu dựa vào trên lớp lĩnh ngộ cùng cảm giác làm bài, nhưng đọc thuộc lòng nhất định không thể thiếu. Cốc Đức nhất thời không biết nói cái gì, kêu người sau khi trở về trực tiếp gọi điện thoại cho Thư Nhã. Sau khi cúp điện thoại, Cốc Đức cầm quả câu kỳ ném vào cốc, rót nước nóng đổ vào miệng, miệng bỏng rát. Cốc Đức bị ca một trên thích nhảy cẫng lên trên ghế, cuối cùng nghiêng người trên ghế thở dài. Người giàu a. Buổi chiều, phòng hiệu trưởng nhận được điện thoại từ phòng giáo dục, nói tập đoàn bất động sản hàng đầu Đào Thị bỏ vốn quyên tặng 2 tòa nhà ký túc xá và 2 tòa nhà dạy học, xây dựng thêm sân thể dục sân bóng rổ cùng sân bóng, cộng thêm dụng cụ dạy học bàn học băng ghế toàn bộ đổi mới, yêu cầu chỉ có một, Đào Yêu vui vẻ là được. Hôm nay, các giáo viên dạy lớp 2 đã nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng, dạy bình thường và quan tâm nhiều hơn đến bạn học Đào Yêu. Tất cả mọi thứ được thực hiện một cách bí mật, mặc dù giáo viên không hài lòng với việc đi cửa sau, nhưng may mắn thay, Đào Yêu có thái độ học tập tốt, cậu ấy thậm chí còn chăm chỉ, mặc dù cậu ấy đã trượt kỳ thi trên lớp như cứt. Giáo viên ngữ văn mừng lắm, trong tay lại có thêm một tướng. Mặc dù là nói để Đào Yêu vui là được Cốc Đức vẫn chuyển bạn cùng lớp Cù Mộ ngồi cùng bàn Đào Yêu, thuận đường đem Cù Mộ vào văn phòng để tẩy não một trận. Sáng sớm vừa vào phòng học, các bạn học đã bảo Cù Mộ Cốc Đức kêu hắn, hắn nghi hoặc vào văn phòng, mở cửa liền thấy vẻ mặt Cốc Đức cười hiền từ, vẫy tay gọi hắn. Cù Mộ, tới đây ngồi đi. Cù Mộ, cửa phòng làm việc đột nhiên đóng lại, đầu Cố Đức đầy hắc tuyến. Tiểu tử này... Hắc tuyến giống mấy cái gạch đen đen trên đầu nhân vật truyện tranh hay anime khi cảm thấy buồn rầu hoặc kiểu nói không nên lời, nói chung là cảm xúc theo chiều hướng tiêu cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách Cù Mộ, Cốc Đức là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2, nhưng đồng thời cũng là chủ nhiệm giảng dạy nổi tiếng, khi gặp nhau luôn nổi giận đùng đùng, mắt đầy lửa giận, người ta đều đặc biệt hiểu. Lão Nô, với, ngoại thủy. Tuy rằng lúc trước mỗi lần gọi người đều cảm giác như là lại mắng chính mình, nhưng các bạn học như cũ làm như không biết mệt. Người sau liền không giống nhau, phi thường thích hợp ồn ào, dựa chủ nhiệm giáo dục nhị ban được đến điểm cái gì chỗ tốt, tiểu nhãi con nhóm liền bắt đầu. Ngoại thủy, Cốc Đức, ngoại thủy, Cốc Đức, cửa lại bị mở ra, Cố Đức đã thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt mơ hồ lộ ra tức giận, sau đó Cù Mộ tự tin mà đi vào. Có chuyện gì sao, ngoại nhân? Đào Yêu vốn dĩ đang ngồi một mình, quay trở lại phòng học để đem cuốn sách ra đọc. Ánh sáng được thay thế bằng một cái bóng. Đào Yêu ngẩng đầu liền thấy Cù Mộ đang đứng bên cạnh mình, giọng điệu khó chịu. Đứng dậy, Đào Yêu nghe lời đứng lên, có chút khó hiểu nhìn Cù Mộ. Những người xung quanh cũng thường xuyên quay đầu lại. Cù lão đại từ văn phòng trở về liền sắc mặt không tốt. Gai A cũng bối rối. Tự hỏi liệu Đào Yêu có phải có ai đắc tội không? Bèn hỏi. Làm sao vậy lão đại? Trà Cúc Dưa Leo, mày đổi chỗ với Đào Yêu đi. Cù Mộ quay đầu nói. Đầu óc Gai A nhanh nhảy, phản ứng ngay lập tức. đẩy Cù Mộ ra tự mình đổi bàn giữa hai người. Đào Yêu nhíu mày nhìn Gaia gió cuốn mây tan, dùng hai ba động tác rời bàn đến hàng trước. Cù Mộ dẫn đầu ngồi vào bên trong, Đào Yêu cũng không nói nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Gaia rồi ngồi vào chỗ mới. Các học sinh xung quanh thấy không có việc gì nên quay người đi làm việc của mình. Cù Mộ còn chưa kịp làm gì, liền cảm thấy điện thoại rung lên, hắn không nhìn điện thoại mà ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế đầu, liền thấy Lệ Ngang ái muội nhìn chằm chằm mình. Cút, Cù Mộ làm một khẩu hình với người kia, ánh mắt Đào Yêu chớp động, lông mi khẽ động, một bên đầu không biết từ đâu xuất hiện một mảnh hỗn độn, xoay tròn, Cù Mộ đối với Lệ Ngang. Hôn gió, trái lại Lệ Ngang, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Đào Yêu chớp chớp mắt ngồi thẳng dậy, trong con ngươi tinh quang hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ phát hiện một bí mật kinh khủng nào đó, nhưng mà Cù Mộ bên cạnh lại điên cuồng trả lời điện thoại di động, hoàn toàn không biết Đào Yêu hiểu lầm cái gì. Sau khi buổi phát sóng tập thể dục giữa các lớp dừng lại, âm thanh ai oán của các học sinh ngay lập tức lan đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Sau khi giải tán, Cù Mộ liếc mắt một cái đã bắt gặp Đào Yêu. Diệp Bắc Sơ là lớp 3. Sau khi giải tán, Đào Yêu chạy lại tìm người, vừa nhìn thấy một bóng người, đang định vẫy tay chào thì cổ đột nhiên bị ôm, một thân hình cao lớn đứng bên cạnh, sau đó là bóng dáng lung lay, liền bị ôm đi về phía trước. Mới vừa vận động xong, trên người thiếu niên có nhiệt độ cực cao, mặt Đào Yêu áp sát vào ngực Cù Mộ, nghe nhịp tim còn chưa bình tĩnh trở lại, đầu óc Đào Yêu nhất thời trống rỗng, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với ai đó như vậy. Mồ hôi đầm đìa trên người thiếu niên hòa lẫn với mùi bạc hà tươi mát, phức tạp nhưng không ngờ lại khiến người ta rất thích. Hai người định làm gì? Âm thanh bất ngờ vang lên, Đào Yêu sừng sốt một chút, sau khi nhận ra đó là ai, cậu lập tức sững người, đẩy cánh tay trên vai đứng thẳng dậy. Đi siêu thị mua nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Mộ đối với hành động của Đào Yêu không hài lòng, nhưng cũng không có ôm cậu lại, mà khoanh ngực nhìn người. Lệ Ngang dường như bị tổn thương, quả nhiên, là có niềm vui mới thì liền quên tình yêu cũ mà, trước kia mua nước thì đều kêu tao. Nghe vậy trong con ngươi Đào Yêu sáng dũng mãnh cũng hoảng loạn, nhớ tới quan hệ của hai người trái tim liền nhảy mãnh liệt, cùng với chột dạ, vội vàng giải thích nói. Không, không phải bạn Lệ Ngang, cậu hiểu lầm rồi, tụi mình không có quan hệ gì cả. Lệ Ngang nhìn một màn này, trong lòng phát nghiện, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Các người còn nói không có quan hệ, tôi chính là tận mắt nhìn thấy đến cậu ta hôn cậu, còn nói không có quan hệ. Đào Yêu, vụ tai nạn lần trước, cậu ấy làm sao mà biết được, đây là lần đầu tiên Đào Yêu gặp phải tình huống như vậy, trong lòng căng thẳng, đầu óc như rì sét ngừng hoạt động, không biết nên trả lời như thế nào, liền ngẩng đầu nhìn Cù Mộ, chỉ thấy người sau không có phản ứng gì. Đào Yêu gấp đến sắp khóc, từng thấy chính chủ C. Ân bức thẩm vấn tình nhân trên TV, nhưng không ngờ lần này nó thực sự xảy ra với cậu. Mình thật sự, không phải tiểu tam mà, trà cúc dưa leo, cách chương.